Thần y trở lại, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Ngô Bình đứng lại, lạnh nhạt nói, bác sĩ Liễu có gì chỉ dạy? Ông ấy vội nói, cậu bạn, tôi thấy cậu dùng rượu ngâm huyết chi. Chắc chắn là rượu thuốc. Cậu cũng là thầy thuốc sao? Ngô Bình nói, cũng hiểu sơ sơ. Ông Liễu cười nói, chúng ta gặp nhau âu cũng là duyên phận. Hay là lưu phương thức liên lạc đi. Sau này có gì qua lại nhiều hơn. Ngô Bình không nghĩ gì nhiều. Anh đưa số điện thoại cho ông ấy. Sau khi ra khỏi khách sạn, Ngô Mi thở ra một hơi dài. Nói, thoải mái thật đấy. Trương Lệ cũng khẽ cảm thán. Cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Bình, con quyết đoán hơn bố con nhiều. Bố con tính do dự thiếu quyết đoán. Cứ dùng rằng mãi. Kết quả bị họ bắt nạt mấy chục năm. Vì thế mà mẹ cãi nhau với ông ấy rất nhiều. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Nếu có thể thì con cũng không muốn như vậy. Nhưng cách làm của họ khiến con quá thất vọng. Quá chán nản. Nếu như có thể thì con vẫn hy vọng có thể bảo vệ gia đình lớn ấy. Ngô Mi nói. Anh à, lúc bố mất thì chẳng có ai đến cả. Con chẳng thèm gọi dù chỉ một cuộc điện thoại. Lúc đó em đã chẳng còn hy vọng gì với họ nữa rồi. Ngô Bình xoa đầu cô nhóc. Em nói đúng. Sau này mỗi người một ngả. Không liên hệ gì nữa. Chẳng mấy chốc cả nhà đã khởi hành đi về. Lúc xe chống đạn đi ngang qua cổng khách sạn, Ngô Mộng vừa hay nhìn thấy chiếc xe chống đạn của Ngô Bình qua cửa kính. Cô nhóc lấy điện thoại ra tìm kiếm. Vô đôn. Sau đó liền nhìn thấy một số ảnh của xe. Cô nhóc liền sững sờ. Hóa ra có nhãn hiệu này thật. Phải trị giá đến 100 triệu tệ. Trời ạ. Cô nhóc kêu lên. Sao thế? Ngô Chấn Tông vội hỏi. Vẻ mặt Ngô Mộng giờ khóc giờ cười. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Bố, chiếc xe của anh Ngô Bình trị giá 100 triệu tệ thật. Anh ấy không nói dối. Người đó đúng là tài xế của anh ấy. Người nhà họ Ngô hoàn toàn sững sờ. Chiếc xe 100 triệu tệ. Vậy Ngô Bình rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Còn tặng cả huyết chi? Mao Đài. Chẳng lẽ, Ngô Liên Thắng đột nhiên nhảy dựng rồi chạy ra ngoài đại sảnh muốn gọi Ngô Bình lại. Nhưng đã muộn, xe Ngô Bình đã đi xa. Chỉ còn thấy bóng mờ. Nửa giờ sau, mấy người Ngô Bình quay trở lại khu biệt thự Thái Khang. Lâm Mỹ Kiều đã chuẩn bị bữa ăn. Họ về đúng lúc để ăn trưa. Trong bữa tiệc mừng thọ, Ngô Bình và những người khác đều không ăn nhiều. Đều đã đói rồi. Sau bữa trưa, Ngô Bình nhận được cuộc gọi từ Vệ Thanh Ảnh. Khi ông ngoại của Vệ Thanh Ảnh là Phùng Tử Tường bị đầu độc. Anh đã cứu ông ấy. Nếu tính thời gian thì Phùng Tử Tường chắc đã uống thuốc gần một tháng. Sức khỏe hẳn là đã tốt rồi. Sau khi nhấc máy, Vệ Thanh Ảnh hỏi, anh Ngô hôm nay có rảnh không? Ngô Bình đến phòng đọc sách, nói, cô về cứ nói đi. Vệ Thanh Ảnh nói, anh Ngô, ông ngoại tôi uống thuốc được một tháng, sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Ông ấy muốn đích thân tới cảm ơn anh. Ngô Bình nói, không cần, nhiệm vụ của một bác sĩ là chữa bệnh cứu người. Hơn nữa, tôi còn nhận được tiền thuốc men mà. Cách chương.